bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 275, chương 11, Dương Đính Thiên tiểu mạo hiểm. Thượng, cho nên ta liền mẹ nó phải ở công phu này thế giới điện ảnh bên trong tìm tới ca ca ngươi thân thể. Cút mẹ mày đi, tại sao chính ngươi không đi tìm? Trời mới biết ngươi ở nơi này tìm bao nhiêu năm, ngươi đều không tìm tới. Ta đây thì như thế nào có thể tìm được đây? Dương Đính Thiên thật là bị tức muốn cười rồi. Bất quá không phải là vui vẻ cười, là muốn giết người cười. Bị giết nhân nhưng cho tới bây giờ không nương tay. Quản ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ. Bất quá, nếu không phải hắn đánh không thắng trước mắt cái này hư ảnh, như vậy hắn tuyệt đối là không nói hai câu trực tiếp xách súng thì làm. Cho nên, nếu đánh không thắng, hắn cũng chỉ có thể mắng liệt mấy câu. Dùng phương thức như vậy để diễn tả mình bất mãn. Nữ oa nhưng là cười cực kỳ vui vẻ, phảng phất là trộm được rồi Ngư Miêu Nhi, lại hợp với nàng ta tuyệt sắc được gần như yêu nghiệt dung mạo. Như vậy nụ cười đủ để cho 60 tuổi lão đầu tử cơ tim tắc nghẽn mà chết, hoặc là 70 tuổi cơ tim tắc nghẽn lão đầu tử lần nữa sống lại. Cho đến Dương Đính Thiên mắng xong sau đó, nàng mới cười hì hì nói, tùy ngươi mắng được rồi, ngược lại ta cũng không gấp, chỉ cần ngươi có thể đủ ở cái thế giới này chờ đợi mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. Như vậy ta thực ra cũng là không cái gọi là vận mệnh, an bài cũng không phải là chỉ có một nơi nha. Đang khi nói chuyện, nàng lại xoay người ra vẻ liền muốn rời đi. Dương Đính Thiên mắng thì mắng, nhưng là chỗ của hắn có thể thật để cho cái này hư ảnh rời đi. Cứ như vậy, trước hắn lời muốn nói những tin tức kia há chẳng phải là uổng phí sao? Cho nên hắn chỉ có thể lập tức liền nói rằng, được, tìm tìm, bất quá bằng vào ta một người, vô luận như thế nào cũng là không tìm được. Ngươi phải giúp ta, hơn nữa nghe ngươi ý tứ, ngươi khẳng định cũng là muốn tìm được cái kia người nào hoàng thân thể chứ. Ta gấp, chắc hẳn ngươi sẽ không dễ dàng. Nữ oa nhưng là dừng lại nàng động tác, chỉ là xoay đầu lại nhẹ nhẹ cười cười. Lúc này mới thở dài nói, như ngươi vậy bị người bán cũng còn sẽ cảm tạ người khác à. Thật không biết ca ca ta bây giờ tình huống như thế nào. Lại có như ngươi vậy đồng bạn, cũng không biết là hắn may mắn, còn chưa may mắn. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta cùng đi tìm ra nhân hoàng thân thể vị trí chỗ. Đầu tiên, ngươi nói ngươi biết cái thế giới này, gọi là làm công phu sao? Dương Đính Thiên nghe được nữ oa nửa câu đầu, hắn không có chút hảo khí nói, cái này lại quan hệ thế nào? Ta chỉ là muốn tìm được người hoàng thân thể vị trí chỗ. Đối với cái gì đó tiểu long nữ, dương quá, còn có hỏa vân tà thần loại đồ vật không có hứng thú. Nhưng là ngươi phải cảm thấy hứng thú. Nữ oa khẽ cười tiếng nói, vận mệnh cũng không phải là tình cờ. Những lời này là gần theo ở, vận mệnh là một những lời này sau. Bất kỳ sự tình cũng không có cái gọi là tình cờ. Ngươi đi tới nơi này, gặp vừa vặn tỉnh lại ta. Sau đó biết cái thế giới này là ngươi xem qua một bộ phim, tên là Công Phu, hết thảy các thứ này đều không phải là tình cờ. Hết thảy các thứ này cũng có thể nói là vận mệnh, an bài. Nếu vận mệnh, an bài ngươi đến nơi này, như vậy ngươi liền tất nhiên có thể tìm được nhân hoàng thân thể. Đây chính là kết quả. Cho nên, đem ngươi biết cái kia cái gì gọi là công phu điện ảnh cặn kẽ nói ra đi. Ta tới phân tích một chút. Nghe được phân tích hai chữ, Dương Đính Thiên sẽ không nói gì. Hắn biết rõ mình không giỏi cái gì, cũng biết Valkyrie giỏi cái gì. Nếu trước mắt cái này tự xưng nữ oa hư ảnh dáng dấp giống như vậy Valkyrie, hơn nữa cũng tự xưng là Valkyrie kiếp trước tam thi cái gì. Mặc dù cùng Dương Đính Thiên biết Valkyrie tính cách phát biểu rất là bất đồng, nhưng hắn hay lại là nguyện ý tin tưởng cái này nữ oa nắm giữ Superman trí tuệ. Ít nhất hắn ngoại trừ tin tưởng trở ra, đã là không còn cách nào rồi. Công phu, đây là một bộ khôi hài điện ảnh. Thời gian ước chừng phát sinh ở thế kỷ 20-20-30 năm đại. Là cũ Thượng Hải thời kỳ cố sự. Ước chừng là nói, Dương Đính Thiên phi thường bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cho nữ oa từ từ nói nổi lên bộ này tên là công phu trong phim ảnh cho. Đây là tại hắn còn sống lúc bị muội muội của hắn cưỡng ép đến kéo đi thấy số ít mấy bộ điện ảnh một trong. Đây cũng thật là một loại tình cờ rồi. Lại lần này tới thế giới chính là một cái như vậy thế giới điện ảnh. Nếu là hắn chưa có xem qua bộ phim này lời nói, đó mới thật có thể là hết sức tệ hại. Ngoặc kép chấm chấm, đón lấy, bọn họ liền giết tới rồi cái kia tiểu khu đi. Kết quả ở nơi nào gặp ba cái võ lâm cao thủ, cũng không biết bị đánh chết rồi bao nhiêu. Trong phim ảnh không cẩn thận nói ra, nhưng là tóm lại đám người này là bị đuổi chạy. Chờ một chút. Nữ oa bỗng nhiên mặt đầy hứng thú hỏi, người mới vừa rồi là nói có 100-200 danh phủ đầu bang thành viên đi vây công cái kia nghèo khó tiểu khu, kết quả bị ba người cho đuổi chạy. Dương Đính Thiên hơi sững sờ, mang theo tức giận nói, là bị ba cái võ lâm cao thủ cho đuổi chạy. Ngươi phải nghe lời, cũng không cần đánh cho ta xóa. Nữ oa nhưng là không để ý tới hắn, chỉ là cười hì hì, vừa tự mình nói, võ lâm cao thủ cũng là loài người a. Theo đạo lý mà nói, lấy thông thiên tháp làm chủ không gian mà tồn tại chi nhánh thế giới, là không có khả năng có người có thể cởi ra giải mã gen ADN đi. Hơn nữa cũng không khả năng tồn tại tu chân hệ thống cường giả tồn tại. Nói cách khác, phổ thông nhân loại là dạng gì? Thông thiên tháp nhân loại bên trong đến lượt là dạng gì? Nơi này cũng không phải là chủ thần không gian. Cho nên mấy cái này cái gọi là võ lâm cao thủ tuyệt đối không bình thường là được. Ngươi tiếp tục đi. Dương Đính Thiên thì thầm mấy câu võ thuật a, võ hiệp a vậy lời nói, rất là bất mãn tiếp tục nói, sau đó phủ đầu bang nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi, bọn họ lại không dám lại đối mặt ba người kia võ lâm cao thủ, cho nên liền lấy giá cao tiền thuê hai gã sát thủ, phái này hai gã sát thủ đi đem ba người kia võ lâm cao thủ giết chết. Cho đến lúc này, hai cái sát thủ liền giết xuống đủ để đánh ngã 100-200 người ba cái cường giả. Nữ oa lại vừa là mang theo khiếp sợ hỏi, Dương Đính Thiên rốt cuộc không nhịn được, hắn lớn tiếng nói, cái này có gì để cho nhân ngạc nhiên? Ở thế giới võ hiệp chung, thực lực cường đại nhân một người đủ để đánh mấy trăm, hơn nữa người như vậy số lượng còn rất là không ít, cái này có gì đáng giá ngạc nhiên? Nữ oa cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, đúng vậy, chính ngươi cũng nói a, ở võ hiệp trong thế giới, nhưng là mấu chốt là nơi này là thông thiên tháp bên trong a, là không có khả năng tồn tại võ hiệp thế giới, hiểu chưa? Ta làm cái tương tự được rồi, ngươi xem qua một bộ ái tình trong phim ảnh, bên trong nhân vật chính vốn đang là thật tốt, giống như người bình thường như vậy mềm yếu vô lực. Bỗng nhiên một ngày có người chọc phải hắn, hắn lập tức liền đem đại địa đánh một cái mấy trăm mét trưởng lỗ thùng. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Dương Đính Thiên há miệng, nhưng là cuối cùng hắn lại vẫn lắc đầu một cái đạo. Không bình thường, đúng không? Nữ oa đưa ra đầu ngón tay tới gật một cái trán mình. Nàng rồi mới lên tiếng, như vậy nói tiếp được rồi. Dương Đính Thiên cũng rất là bất đắc dĩ, gặp phải một cái đánh không thắng, thậm chí có đánh cũng không đến phiền nhân ra hỏa. Nội tâm của hắn phẫn nộ một mực ở cưỡng ép chất chứa bên trong. Bất quá vì rời đi cái thế giới này, hắn rốt cục vẫn phải tiếp tục mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, ẩn cư đến tiểu long nữ cùng Dương Quá đi ra. Mà lúc này đây, nhân vật chính cũng từ bệnh viện tâm thần tầng dưới chót trong phòng mở ra khuất cửa mời ra sát thủ trên bảng người mạnh nhất. Hỏa vân tà thần, tiếp lấy, chờ một chút. Nữ oa một lần nữa đem Dương Đính Thiên lời nói cắt đứt. Mà lần này Dương Đính Thiên rốt cục thì không nhịn được đứng lên. Đồng thời vỗ một cái trên người thổ đạo. Ngươi nếu không muốn, ta đây liền dứt khoát không nói. Đến khi ngươi chừng nào thì muốn nghe lúc rồi hãy tới tìm ta đi. Đang khi nói chuyện, cả người hắn vô căn cứ giật mình, liền định phi hành lái đi. Nhưng là không nghĩ nữ oa trực tiếp đưa tay, hư không một chút, liền đem hắn cho đông đặc với rồi giữa không trung. Hắn nhất thời lại lâm vào không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không phải mức độ bên trong. Mà nữ oa trực tiếp đi tới trước mặt hắn, hì hì cười nói, ngươi thật dự định đi sao? Ta đã biết nhân hoàng thân thể vị trí sở tại nha. Nếu là ngươi dự định đi lời nói, ta đây cũng sẽ không ngăn cản ngươi đây. Đang khi nói chuyện, nàng lại vừa là chỉ tay một cái. Nhất thời Dương Đính Thiên liền từ giữa không trung thẳng rơi xuống. Khác nói một câu, bây giờ Dương Đính Thiên đang ở một tòa trên lầu cao. Từ nơi này thẳng té rồi mặt đất. Nhất thời một tiếng ầm vang nổ vang, đem mặt đất cho té xuống một cái sâu hơn một mét hố đến. Dĩ nhiên, nếu là người bình thường lời nói, đây tuyệt đối là thân thể cho ngã bột nát, mà mặt đất không việc gì. Chỉ tiếc Dương Đính Thiên không phải là cái gì người bình thường. Cho nên kết quả chính là mặt đất tồi tệ, mà hắn không việc gì. Đứng lên sau trực tiếp liền từng ngụm mở mắng lên. Nữ oa nhưng cũng không tức giận, mà là cười hì hì trôi dạt đến trước mặt hắn. Chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Còn muốn rời đi cái thế giới này sao? Lúc này sẽ để cho Dương Đính Thiên một chút tinh khí cũng không có. Chỉ có thể dùng được dường như muốn giết người ánh mắt thẳng nhìn về nữ oa. Mà nữ oa chính là phi thường tiêu sái quay người lại. Tỏ ý hắn đuổi sát theo. Hai người cũng không có để ý toàn bộ trên đường phố hỗn loạn tưng bừng. Số lớn đám người đều tại nơi đó chỉ trò trò. Bọn họ chỉ là tự mình xoay người rời đi tại chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, ta trước liền đã nói qua chứ. Vận mệnh thì sẽ không cho ngươi tình cờ. Ngươi thật sự trải qua một hệ liệt nhìn như không có liên lạc sự tình. Trên thực tế là trải qua, vận mệnh, chú tâm bày ra. Sau đó sẽ cho ngươi từng bước thực hành đi xuống. Tỉ như ngươi đến nơi này. Phải biết thông thiên tháp nhưng là đại thiên khí a, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là ngươi cho rằng là cái sinh mệnh đều có thể nhìn thấy. Đi vào được sao? Cái này không thể nào. Thế nào cũng phải có đại khí vận, đại cơ duyên, thậm chí còn là đại thực lực nhân tài khả năng nhìn thấy. Đi vào đến, cho nên đầu tiên liền đem ngươi những thứ kia đồng bạn phần lớn cũng loại bỏ. Có thể nói như vậy, ở thông thiên tháp ngoại trên thế giới, khả năng nhất thấy thông thiên tháp, hơn nữa tiến vào nơi này, chỉ có thể có 4 người, hoặc là 5 người mà thôi, một đó là nắm giữ nhân hoàng đại khí vận ca ca ta rồi. Đó là hắn chuyển thế, bởi vì lúc ban đầu căn nguyên thân là nhân hoàng lúc đại nhân quả đại cơ duyên, hắn liền có khả năng lớn nhất tiến vào nơi này. Huống chi nơi này còn có thân thể của hắn chỗ, chỉ là phi thường đáng tiếc. Hắn hiện tại đang ở cướp đoạt nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính vị cách, cho nên hắn một là không rảnh, hai là hắn cũng không lý do gì đi tới nơi này thông thiên tháp nơi. Dù sao giờ phút này hắn phỏng chừng đã không có thân là ca ca ta lúc nhớ, cho nên bỏ ra hắn trở ra, xếp hạng thứ 2 nhân là được có thể là ta. Không phải là bây giờ nói chuyện cái ý này thưởng thức thể ta, mà là chân chính ta, giống vậy chuyển thế đầu thai ta. Nữ oa, mặc dù không có làm nhân hoàng đại khí vận, nhưng là dù sao ta cũng vậy nhóm người mẫu, nhân tộc có thể nói biến hình là do ta làm ra nha. Cho nên thứ 2 khả năng cũng chính là ta, bất quá y theo cách nói của ngươi. Chân chính ta phỏng chừng đã hoàn thành phong thần bảng bố trí. giờ phút này cũng là thân bất do kỷ đi, có thể tới nơi này có khả năng cũng là cực kỳ nhỏ. Cho nên liền loại bỏ hai đại khả năng nhất. Về phần giống vậy đi tới cái vũ trụ này lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên này Phẫn Thanh Khôi Hài tổ ba người. Bọn họ phỏng chừng bây giờ cũng là nửa chết nửa sống dáng vẻ. Loại bỏ, nghiêm khắc loại bỏ, nữ oa vừa nói chuyện vừa về phía trước phiêu di đến. Bất quá nàng nói chuyện ngữ khí cùng thần thái lại cùng Dương Đính Thiên biết cái kia Valkyrie là hoàn toàn bất đồng, nàng nói chuyện chẳng những mang theo cảm tình, hơn nữa còn mang theo một loại thiếu nữ đáng yêu. Phảng phất như là nhà bên nữ hài khẽ nói một dạng, nghe thật là vừa mềm lại nhu. Êm mệt cực kỳ, cho nên, còn thừa lại nhân tuyển cũng đã không nhiều lắm rồi. Nói cho đúng, hẳn là chỉ có hai cái mới có thể. Một là vai nam chính, hai là vai nữ chính. Liền hai cái này mà thôi. Bất quá vai nữ chính lời nói, nếu là vận mệnh bên dưới. Lần này phong thần kế hoạch thật có thể thuận lợi thực hành. Như vậy y theo đến từ nơi đó, về đâu với nơi đó, này một kỷ vai nữ chính nên do tam nhãn tộc thừa kế mới đúng. Mà y theo tam thanh ba người kia Phẫn Thanh tính cách cùng bố trí năng lực. Bọn họ là đoạn không thể nào để cho dị tộc lấy được như thế đại khí vận. Ít nhất không thể nào sớm như vậy lấy được. Như vậy còn thừa lại câu trả lời thực ra cũng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là vai nam chính. Ngươi, nữ oa nhìn về phía Dương Đính Thiên đạo. Ta trước đã nói quá đi. Nếu là dựa theo bình thường phát triển. Này một kỷ chân thực nhân vật chính. Nhân loại con. Nhưng thật ra là nên do ngươi tới được đến. Bất quá nhân do nhiều nguyên nhân. Hơn nữa ca ca ta nhân hoàng đại khí vận. Còn có kia, nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính, đại thệ nguyện. Liên tục sổ kỷ cố gắng, Kakata hẳn là cướp đoạt được này một kỷ nhân vật chính mới đúng. Cho nên, này một hệ liệt an bài xuống, liền do vốn là nhân vật chính ngươi tới hoàn thành một cái khác trọng yếu nhiệm vụ. Trừ ra trở, thành nhân vật chính đệ nhất đại khí vận tranh trở ra. Đệ nhị trọng muốn nhiệm vụ. Mở ra nhân vật chính đại khí vận tranh, liền nên do ngươi tới hoàn thành. Dương Đính Thiên đi ở nữ oa phía sau, hắn nhưng là đi phi thường yên lặng, dọc theo đường đi thậm chí ngay cả câu cũng không có. Tùy ý nữ oa như thế nào đi nói, hắn đều là không nói một lời. Nữ oa nhìn về phía hắn, kỳ quái hỏi, nói như vậy, ngươi đều không cảm thấy đáng tiếc. Hoặc có lẽ là phẫn nộ sao? Này một mấy nhân loại con, nhân vật chính vị cách vốn nên do ngươi tới được đến a, lại bị ca ca ta cho tranh đoạt, ngươi không phẫn nộ sao? Ghen tị sao? Dương Đính Thiên nhưng là liếc nàng một cái nói, bớt ở ơi đó không tốt đồng bạn của ta cảm tình. Ta đối với nhân vật chính vị cách cái gì không có hứng thú. Ta chỉ hy vọng bảo vệ muội muội ta. Còn có chính là cùng Bùi Kiêu sóng vai mà chiến. Ban đầu là hắn cho ta một cái tiếp tục bảo vệ muội muội ta cơ hội. Cũng là hắn dọc theo đường đi cùng ta sóng vai mà chiến. Ngươi cho là ta sẽ vì cái gì đó giả tưởng nhân vật chính vị cách. Liền hư rồi huynh đệ nhà mình cảm tình cùng tín nhiệm sao? Ngươi nếu là đánh ý định này, ta khuyên ngươi buông tha được rồi. Nữ oa nhưng là một khen. Tốt tính cách, tốt tín nhiệm, mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là dù sao cũng là ca ca ta đồng bạn, bất quá ngươi cũng không cần tâm lý có cái gì khó chịu. Ngươi nhưng là không biết, ca ca ta vì nhân tộc, vì nhân loại chúng ta, hắn làm bao lớn hy sinh. Nhân vật chính, hắn mới khinh thường cái gì nhân vật chính, hắn chân chính muốn. Là nhân loại chúng ta là vĩnh hằng nhân vật chính. Hắn ở Trung ương Hồng Hoang Đại Lục lúc, nhân loại chúng ta dân chúng tôn xưng hắn là Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Nhân Hoàng. Đây cũng không phải là chính hắn cho mình lấy a, mà là ước vạn chúng sinh cũng cảm niệm hắn ân, hắn đức, hắn hy sinh, mà áp đặt cho hắn trên đầu danh hiệu, Hậu Đức, nữ oa nói tới chỗ này, mới nghiêm mặt nói, được, như vậy chúng ta trở lại chuyện chính. Ca ca ta giờ phút này phòng trưng chính chờ ở bên ngoài nghênh đón nhân vật chính vị cách tranh. Mà ngươi sở dĩ tìm kiếm mình muội muội lúc đi tới nơi này, nguyên nhân chính là mở ra đang ngủ say nhân hoàng thân thể. Để cho thân ngoại giới ca ca ta, để cho hắn bởi vì nhân hoàng thân thể ảnh hưởng, mà bước vào nhân vật chính khí vận tranh mở đầu. Cho nên hết thảy các thứ này mới có thể như thế tình cờ. Ngươi tìm muội muội, mà muội muội nhưng ở thông thiên tháp bên trong. Tiến vào thông thiên tháp sau lại gặp ta, mà ta lại thông qua phân tích ngươi thật sự quen thuộc cái thế giới này. Tìm được người rồi hoàng thân thể. Hì hì, thật là một vòng trừ một vòng a. Vận mệnh, an bài. Chính là như thế, Dương Đính Thiên rốt cuộc không nhịn được giống lên đạo. Nói a, nhân hoàng thân thể ở cái gì địa phương? Ta rốt cuộc biết trong truyền thuyết thần thoại. Ca ca ngươi Phục Hy tại sao phải chạy cách ngươi rồi? Chết cũng không kết hôn với ngươi. Cũng là bởi vì ngươi quá dài lưỡi rồi. Hơn nữa lại mẹ nó là một lời nói ác độc. Là lão tử cũng phải chạy. Tùy ý dung mạo ngươi thật đẹp. Tuyệt đối phải chạy. Nữ oa lại liếc hắn liếc mắt. Rồi mới lên tiếng. An lạp, không muốn ở nơi nào nói gì có hay không? Ta cùng ca ca ta thân là cao cấp thánh nhân, lại vừa là tiên thiên thánh nhân. Chúng ta sự tích tự nhiên truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Này không có gì quá kỳ quái. Hơn nữa người truyền người, cuối cùng chỉ có thể là ngộ truyền. Ta đã sớm lười nói thêm cái gì. Hay là trước từ tối căn bản tới phân tích, nhân hoàng thân thể ở cái gì địa phương đi. Ngươi còn nhớ ta trước đề cập tới. Ca ca ta thân thể có cái gì đặc thù sao? Dương Đính Thiên cơ hồ là từ trong cổ họng gầm nhẹ nói. Cái gì đặc thù? Phái nam, chẳng lẽ vẫn còn ở dưới thân thể mặt có một đầu dài xa sao? Nữ oa nhưng là khoát tay áo nói. Nơi nào khả năng đâu rồi? Chúng ta là nhân loại thánh nhân, cũng không phải là yêu tộc thánh nhân. Là năng lượng trấn áp chàng a. Ca ca ta trượt tứ tượng ngũ hành bát quái, có thể trấn áp trên đời hết thảy năng lượng, cho nên không cách nào cảm giác thân thể chỗ, không cách nào tránh thoát thân thể chỗ. Y theo này suy luận, này một vị trí nhất định có thể trấn áp cường giả. Dương Đính Thiên rốt cuộc nghe được chính đề, hắn liền vội vàng hỏi, kia ở cái gì địa phương đây? Như lời ngươi nói cái kia địa phương ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Trên địa cầu sao? Nữ oa một bộ bị đánh bại biểu tình. Nàng lắc đầu nói, dùng suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ một chút a, nhờ cậy có được hay không? Điều kiện đã rõ ràng như vậy. Chính là ở cái kia bệnh viện tâm thần lòng đất a. Một cái có thể phong tỏa ngăn cản như hỏa vân tà thần như vậy tứ giai cường giả địa phương. Hơn nữa cái này thông thiên tháp bên trong thế giới tại sao có thể xuất hiện ngươi cái gọi là những thứ kia võ lâm cao thủ, đem nguyên nhân cũng chỉ có thể là một cái. Ca ca ta nhân hoàng thân thể liền tại Trung Quốc, hơn nữa liền ở phụ cận đây, cho nên những cao thủ kia mới có thể theo bản năng. Cơ hồ là bản năng tụ tập ở chỗ này, vô luận ẩn cư cũng tốt, vẫn bị trấn áp cũng tốt. Liền là bởi vì bọn hắn muốn thân cận ca ca ta nhân hoàng thân thể a. Cho nên, muốn đi đến ca ca ta thân thể vị trí sao? Không thành vấn đề, đi đánh bại kia hỏa vân tà thần đi. Đi đem kia bệnh viện tâm thần chiếm lĩnh xuống đây đi. Nha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.